Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 532, đánh nhau. Nhưng ngay lúc này, hội trường một bên bỗng nhiên xông qua một cái thân ảnh. Hắn như bị điên vọt tới ký giả trên ghế, hướng cái hô to, rác rưởi, người huy quyền đánh tới. Mặt trời ngươi tê dại nhóm. Kia người vừa đánh vừa chửi, nàng liều mạng mệnh chạy chân gãy, hơi kém chết tại đen xì dưới nền đất. Các người động động mồm mép liền mắng nàng rác rưởi. Các người có người tâm sao? Có nhân tính sao? Người kia chính là theo Lâm Anh cùng một chỗ xuống mộ điều tra lão Phùng. Lúc này ta cũng xông lên phía trước, đoạt lấy hướng vừa rồi khinh phúng thẩm dụ hai người kia camera. Trực tiếp liền hướng bọn họ đầu vung mạnh đi. Đánh như thế nào người? Kiêng người vừa trốn, camera chỉ nện vào bờ vai của hắn. Hắn nhe răng trợn mắt hướng ta hô hào. Làm chính là ngươi cái này tung tin đồn nhảm sinh sự nhị bút. Ta lần nữa giơ lên cao cao camera, thuận tiện nhất cước đem hắn đá vào trên mặt đất, đập chết ngươi cái vương bát đàn. Ta đem camera hướng hắn trên mặt đập tới, mấy cái tráng hán hướng ta lao đến, xem xét chính là tên kia đồng hành hoặc là bằng hữu. Bọn hắn gắt gao ôm tay chân của ta, một tên gia hỏa khác huy quyền hướng ta bụng dưới đánh tới. Đúng lúc này, ta nhìn thấy thẩm dụ cũng như bị điên xông lại, nàng nhấc chân liền hướng chuẩn bị đánh ta tên kia cái mông đá tới. Tên kia né tránh không kịp, bị nàng nhất cước đạp lảo đảo mấy bước, bịch một tiếng quỳ một chân xuống đất. Thẩm dụ tịnh không có nhiều đại khí lực, nàng nhấc chân đạp người, nhưng mình lại bị bắn ngược ra ngoài, lùi lại mấy bước, lập tức té ngã tại một loạt trên mặt ghế. Ta nhất thời giận dữ, toàn thân cũng không biết đảo từ đâu tới khí lực, ta hét lớn một tiếng. Vùng mạnh cánh tay chân đá, trong khoảnh khắc liền đem mấy cái kia thân béo thể hư ra hỏa hất tung ở mặt đất. Hướng thẩm dụ thẳng đến đi qua, ngươi không sao chứ? Ta hỏi thẩm dụ, không có việc gì, cẩn thận, nàng gắng sức túm ta một bả. Ta vừa quay đầu lại, chỉ gặp mới vừa rồi bị ta đạp lăn cái kia ký giả chẳng biết lúc nào bò lên. Hắn khiêng một cái ghế. Hướng ta đổ ập xuống địa đập mạnh xuống tới. Kia cái ghế vừa rộng vừa dài. Nếu như ta tránh né lời nói, kia chính hảo liền nện ở thẩm dụ trên thân. Tránh là đã tránh không thoát. Ta không thể làm gì khác hơn là giang hai cánh tay. Đem thẩm dụ chăm chú bảo vệ. Cái ghế nện ở sau gáy của ta muỗng cùng phần lưng. Ta chỉ cảm thấy một trận buồn bực đau nhức. Nhưng này cái ghế đã như đánh tới hướng thạch đầu trứng gà. Trong khoảnh khắc mảnh vỡ vẩy ra, người kia nhất thời xem ngây người. Ta thừa cơ nhất cước đem hắn câu ngã xuống đất. Lão Phùng bên kia đã bị một đám người vây quanh ra sức đánh. Trong hội trường đã tao loạn, ta vốn định đi lên hỗ trợ. May mắn bảo an xông lại, đem đánh nhau người ra sức địa hướng mở. Hiện tại buổi họp báo dừng ở đây, mời mọi người có thứ tự rời đi. Trong hội trường khuếch âm khí càng không ngừng phát thanh. Ta ngồi tại tạm thời câu lưu trong phòng. Thẩm dụ ngồi bên cạnh ta bồi tiếp ta. Nàng cầm túi chườm nước đá, tại trên mặt ta băng thoa. Lâm Anh đẩy cửa tiến đến. Nàng ngồi tại chúng ta. Nàng vừa rồi mặc dù bị mắng, nhưng trên mặt lại ít có vẻ giận. Lão Phùng không có chuyện gì chứ? Ta hỏi, vừa rồi bảo an hướng khai chúng ta thời điểm. Ta nhìn thấy cái kia Lão Phùng vì Lâm Anh kêu bất bình. Xông đi lên đánh nhau ký giả lúc bản thân cũng bị thương. Hắn vừa bị câu lưu tra hỏi ra. Trên mặt còn có hai khối bầm đen. Ta lúc ấy cũng nghĩ tiến lên thăm hỏi. Không nghĩ tới Lâm Anh đi tới. Đem ta cùng thẩm dụ kéo đến một bên. Nàng che chở lấy chúng ta. Lúc này cảnh sát xông lại, đem đánh nhau mấy người đều cấp dẫn tới nơi này. Hắn không có việc gì, bất quá so ngươi thương đến lợi hại. đám kia phỉ báng người ký giả đâu. Phê bình giáo dục, sau đó thả đi, dù sao bọn hắn cũng là nhất thời xúc động phẫn nộ. Hiện tại tình thế có chút loạn, bọn hắn cũng không biết rõ tình trạng. Không biết rõ cũng không thể nói vớ nói vẩn a. Ta tức giận nói, bọn hắn còn khá tốt. Ngươi nhưng không biết bên ngoài. Lâm Anh lắc đầu, được rồi, không nói. Có chuyện các ngươi muốn bảo mật. Vừa rồi theo lãnh đạo báo cáo đằng sau, đặc biệt tổ quyết định mau chóng vây quanh Hòe Tây danh nhân cố cư quần thể. Đối vô kiểm nam nhân xào huyệt tiến hành triệt để tiêu diệt toàn bộ. Thẩm Dụ gấp, nói đùa cái gì, cái chỗ kia có phải hay không bọn chúng xào huyệt, bây giờ còn chưa có xác nhận rõ ràng a. Các ngươi bởi như vậy chính là đả thảo kinh xà, biết không? Lâm Anh cũng tới phát hỏa, ta như thế không biết, thế nhưng là dư luận áp lực quá lớn, giống như trước kia loại lặng yên không một tiếng động phá án. Đám dân thành thị đều không có cảm giác bọn hắn không cảm giác. Đã cảm thấy ngươi chẳng hề làm gì, đã cảm thấy bản thân chút nào không cảm giác an toàn. Vừa rồi buổi họp báo dáng vẻ ngươi cũng nhìn thấy, lãnh đạo nói, chúng ta không riêng muốn cân nhắc phá án, càng muốn cân nhắc người tâm, lòng tin so hoàng kim còn trọng yếu hơn. Lão bách tính môn một không có lòng tin, kia không tốt thế lực liền càng thêm hung hăng ngang ngược. Vạn nhất thất bại đâu? Vạn nhất các ngươi đấu không lại vô kiểm nam nhân đâu? Vạn nhất tiêu diệt toàn bộ không triệt để, gây nên vô kiểm nam nhân điên cuồng trả thù đâu? Kia lòng tin chẳng phải là càng thêm hỏng mất? Thẩm Dụ chất vấn, chúng ta hội tận lớn nhất nỗ lực, cam đoan triệt để tiêu diệt toàn bộ. Lâm Anh nói, tận nỗ lực, cho cười, các ngươi hiện tại chính là mù quáng từ chúng. Căn bản không coi trọng khoa học. Thẩm Dụ nổi giận đùng đùng nói, Thẩm lão sư, chúng ta hiện tại đối mặt tình huống, khoa học có thể hoàn toàn giải thích sao? Lâm Anh nhịn không được lấy điện thoại cầm tay ra, lật ra một cái đã có 10 vạn thêm điểm kích lượng bài văn. Nàng đưa cho ta, chỉ vào nói, ta kỳ thật một mực không muốn nói, một mực cũng tại bảo vệ hai người các ngươi. Nhưng các ngươi nhìn xem, trên mạng đã có tốt nhiều bài văn bắt đầu nhục mạ Thẩm lão sư. Ta cầm qua Lâm Anh điện thoại di động xem xét, vừa nhìn một chút bài văn tiêu đề thiếu chút nữa nhi tức đến ngất đi. Chỉ gặp phía trên kia viết, vô năng cố vấn liên lụy tra án tiến độ. Thần tiên thám tử cuối cùng vô sỉ phế phẩm, cùng ma quỷ làm giao dịch nữ nhân. Ngụy Dương cảnh đội cố vấn cản trở quỷ án điều tra. Nhất Hoàng cung quỷ, không thể không bắt đầu âm mưu luận. Cảnh đội cố vấn hoặc là hậu trường hắc thủ. Ngụy Dương đám dân thành thị, an nguy của chúng ta ngay tại hai cái nữ lưu hạng người trong tay. Vừa lật ra tờ thứ nhất, Lâm Anh liền đem điện thoại di động chiếm trở về. Đừng xem, đã thấy nhiều nháo tâm. Ngoặc kép. Các ngươi dự định lúc nào hành động? Ta hỏi Lâm Anh, ta cũng muốn tham gia. Ngươi, quên đi thôi, ta còn phải bảo hộ ngươi. Vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, ta kỳ thật đã sớm bình thường lặng lẽ luyện công. Hiện tại một người có thể đánh mấy cái. Được thôi, ngươi luyện được là kim trung cháo thiết bố sam sao? Như thế lập tức đem cái ghế kia đường thành mảnh vỡ. Lâm Anh hỏi. Cái này, tạm thời không thể trả lời. Các ngươi lúc nào hành động? Ngôn Thung muốn đi, ta cũng đi. Ta tối thiểu não tử xoay chuyển so với các ngươi nhanh ném một cái ném. Thẩm Dụ cũng bỗng nhiên đứng lên nói. Đêm nay liền hành động. Thẩm lão sư ngươi muốn đi, liền đợi ngoại vi xe bên trên. Nếu có vấn đề gì, chúng ta liền dùng máy bộ đàm kịp thời thỉnh giáo ngươi. Ta cũng muốn đi cổ trấn bên trong. Cái này tuyệt đối không được. Vừa rồi xem ngươi đạp người. Người không gạt ngã. Người bản thân lại ngã cái bờ mông ngồi xổm. Lâm Anh từ chối thẳng thắn. Thẩm Dụ không nói chuyện. Nàng đoán chừng ở trong tối từ tính toán.